Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, chương 1145, tất cả đều chết sạch. Lý Bán Tiên cảnh giác nhìn quanh một chút, lại liếc mắt nhìn trên tay la bàn, rồi mới lên tiếng, thôi được, lão phu liền liều mình bồi quân tử. Trước mắt mà nói, lão phu chỉ biết là đây là một cái hết sức lợi hại pháp trận. Nhưng là cụ thể nhưng lại không biết là cái gì pháp trận. Cũng hết sức tò mò vô cùng. Rất muốn mở mang kiến thức một chút. Nếu như không có ta, đoán chừng tiểu tử ngươi chạy không thoát nơi này. Liền nghe ngươi, chúng ta liền hướng đi về trước đi. Nói đến đây, Lý Bán Tiên dừng lại. Ngay sau đó lại nói, bất quá tại này pháp trận bên trong đi lại, khắp nơi hung hiểm, một khi đến tình trạng không thể vãn hồi, ngươi liền phải nghe ta, quyết không thể ở đây ở lâu, làm không cẩn thận hai chúng ta đều phải gấp ở bên trong này. Ngươi yên tâm, pháp trận chuyện này ngươi nhất hiểu, ta tuyệt đối sẽ không thiện cho rằng, ta nói, Lý Bán Tiên lên tiếng, chợt đi tại trước mặt của ta. Trong tay kéo la bàn ở phía trước dẫn đường, ta theo sát tại phía sau của hắn nhắm mắt theo đuôi. Nghĩ thầm, đại gia, chính là không may, còn tưởng rằng chuyện này rất nhẹ nhàng liền có thể giải quyết đâu. Nào biết được vừa đến nơi này lại bị người cho nhanh chân đến trước. Chúng ta vẫn là tới chậm một bước, đến nỗi Lý Bán Tiên nói Kim Bàn Tử lừa ta sự tình. Ta cảm thấy không đáng tin cậy. Lý Bán Tiên có lẽ đối với Vạn La Tông có chút thành kiến, nhưng là Vạn La Tông với ta mà nói làm hết thảy còn rất chu đáo. Ta đối Vạn La Tông có ân, bọn họ không đến mức lừa ta. Một khi ta sống trở về, Vạn La Tông khẳng định phải chịu không nổi. Bọn họ cho dù là không sợ ta, vậy khẳng định sẽ sợ ta cao tổ gia. Từ khi xuất đạo đến nay, giống như làm chuyện gì đều không có quá mức thuận lợi thời điểm. Lý Bán Tiên đi rất chậm, mỗi đi lên phía trước một đoạn đường đều sẽ dừng lại nhìn quanh hai bên một vòng. Nhìn dáng vẻ của hắn mười phần khẩn trương, làm ta cũng có chút vội vã cuống cuồng, mà ta cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng lắm địa phương. Này bốn phía ra một mảng lớn sương mù trắng xóa bên ngoài, cũng không có cái gì cái khác dị thường. Hơn nữa này sương mù cũng không tính dày, chỉ là nhàn nhạt một tầng tại bốn phía quanh quẩn. Ta cùng Lý Bán Tiên đi về phía trước ước chừng có mấy trăm mét khoảng cách thời điểm. Đột nhiên ta đã cảm thấy không đúng lắm. Bốn phía đột nhiên phồng lên dậy một cỗ âm phong. Ngay tại chúng ta ngay phía trước, mấy cái màu đen vòng xoáy nhỏ đột nhiên đất bằng mà lên, lôi cuốn lấy kia màu trắng sương mù. Cái kia màu đen vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, trực tiếp chặn đường đi của chúng ta. Ta cùng Lý Bán Tiên tất cả đều dừng bước, nhìn về phía mấy cái kia vòng xoáy màu đen. Vài giây đồng hồ sau, cái kia màu đen vòng xoáy đột nhiên ngưng kết bất động, mấy cái phiêu hốt cái bóng liền xuất hiện ở chúng ta mười mấy mét bên ngoài địa phương, bị một đoàn xương trắng cho bao vây lấy. Những cái kia cái bóng càng thêm chân thực, tất cả đều đưa lưng về phía chúng ta, thân thể tại có chút rung động. Vừa nhìn thấy một màn này quỷ dị tràng cảnh, ta chợt đem kiếm hồn cho kích phát ra tới, ngăn tại Lý Bán Tiên phía trước. Mấy người kia ảnh chậm rãi vừa quay đầu đến, sau đó hướng phía chúng ta bên này đi tới. Vừa nhìn thấy những bóng người này, ta cùng Lý Bán Tiên đều hoảng sợ hô một tiếng. Mẹ nó, tràng diện này có chút quá dọa người. Mấy người này ảnh rõ ràng đều là quỷ vật, còn giữ lại bọn họ trước khi chết bộ dáng, chỉ là chết quá thê thảm một chút. Từng cái thất khiếu chảy máu, con mắt cái mũi cùng lỗ tai tất cả đều để cho người ta đem cắt xuống. Trên mặt huyết nhục mô hình hồ một mảnh, càng đáng sợ chính là bụng của bọn hắn cũng bị xé ra, một bên hướng chúng ta bên này đi, kia bị xé ra phập bụng liền có nội tạng chảy ra đến. Máu tươi theo bọn chúng lai lịch một đường vẩy xuống, còn có cái quỷ vật kéo ra chính mình ruột không ngừng nhét vào trong miệng. Tại cảm thấy chúng ta tồn tại sau, những cái kia quỷ vật bước chân đột nhiên tăng tốc, quái kêu liền hướng phía chúng ta đánh tới. Gặp qua chết thảm, chưa thấy qua thảm như vậy. Ta cùng Lý Bán Tiên tại sững sờ phía dưới, ta chợt liền làm ra biện pháp ứng đối, đưa tay hướng phía trước chỉ một cái, lăng không vẽ ra một đạo hư không phù chú, trong miệng mặc niệm nói: "Linh phù nhất đạo, khu quỷ trói tà, xác, chú ngữ thanh tất." Kia đến hư không phù chú bị tay ta chỉ nhẹ nhàng đẩy về phía trước, liền lóe lên một đạo kim mang, hướng phía những cái kia hướng chúng ta nhào tới ác quỷ mà đi. Nhất lập tức một cái rất nhanh bị cái kia đạo hư không phù chú đụng một cái chính. Kia hư không phù chú va vào quỷ vật kia thân thể trong. Trên người lập tức bốc khí một đoàn khói trắng, trong nháy mắt ngã xuống đất, đau khổ dãy giụa. Ta vốn dĩ coi là đạo này hư không phù chú đi qua có thể để cho những này quỷ vật đổ xuống một mảng lớn, không nghĩ tới chỉ khắc chế một cái, hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu của ta. Xem ra những này quỷ vật thật đúng là hung rất đâu. Nếu như tiểu manh manh có thể hiện tại ra tới liền tốt. Những này quỷ vật thế nhưng là đối với nó tới nói đồ đại bổ. Từng cái tất cả đều nuốt chửng lấy đi. Thế nhưng là tiểu manh manh ngay tại tiêu hóa kia hai cái cực phẩm anh linh. Căn bản là không có cách hiện thân. Cho nên lúc này chỉ có thể ta tự thân lên. Nhìn thấy còn lại quỷ vật cách chúng ta càng ngày càng gần, ta chợt thu hồi kiếm hồn, theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra đồng tiền kiếm ra tới, cắt vỡ ngón tay, đem máu tươi bôi lên tại đồng tiền kiếm bên trên. Ta thuần dương chi huyết phối hợp kia đồng tiền kiếm, tuyệt đối là giết quỷ lợi khí. Đồng tiền kiếm vừa dính vào máu tươi của ta, chợt nổi lên một tầng hồng mang. Sau một khắc, đồng tiền kiếm liền bị ta ném đến tận trên đỉnh đầu. Bắt đầu đồng tiền kiếm trận chợt tạo ra, lập tức phân tán thành mấy chục cái đồng tiền, nhanh chóng tách ra mấy chục đạo đồng tiền kiếm khí ra tới, hướng phía kia 7-8 cái quỷ vật ầm vang mà xuống. Những cái kia đồng tiền xen lẫn đồng tiền kiếm khí theo những cái kia quỷ vật trên người mặc thể mà qua, làm hết thảy quỷ vật bước chân cũng vì đó dừng lại. Trên người khói trắng bốc hơi, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng là vậy mà không có hồn phi phách tán. Những này quỷ vật thật đúng là cường hãn có thể. Trong lòng ta hãi nhiên, chợt lấy ra phục thi pháp xích, đón những cái kia kêu thảm quỷ vật nhào tới. Phục thi pháp xích cuối cùng chấm đỏ nhi kịch liệt lấp lóe mấy lần, ta cầm nó tả hữu huy vũ mấy lần, kia phục thi pháp xích liền sinh ra lớn lao hấp lực, đem những cái kia còn tại kêu thảm quỷ vật từng cái tất cả đều hút vào phục thi pháp xích bên trong. Một hơi làm xong những này, ta có chút thở hồng hộc về tới Lý Bán Tiên bên người, lòng vẫn còn sợ hãi hỏi: "Lão Lý, những thứ này rốt cuộc là cái gì quỷ vật? Thật đúng là kinh đánh." Lý Bán Tiên biểu tình ngưng trọng đều nhanh chảy ra nước, hít sâu một hơi, nói: "Tiểu Cửu, ta cảm thấy phía trước cái thôn kia chúng ta không cần phải đi. Cái thôn kia trong người đoán chừng tất cả đều chết sạch." Ta sững sờ, hỏi: "Làm sao ngươi biết? Ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, những này quỷ vật trang phục đều là một ít phổ thông thôn dân. Bọn họ đều là từng cái bị hành hạ chết, sau đó chết sau linh thể nhận được tế luyện, mới bị bỏ vào pháp trận này bên trong, đảm nhiệm trận linh. Nếu như ta không có đoán sai, này pháp trận bên trong như là bực này trận linh tối thiểu còn có hơn 90 cái. Chúng ta như vậy một đường giết đi qua, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì." Lý Bán Tiên thổn thức nói. Chưa xong còn tiếp: "Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,